Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, phần 34. Chương 34 báo ứng tới Lăng Dĩ Nhiên rời đi quân khu sau không có về nước thành, mà là chạy đến không có người địa phương, mang theo tiểu xe vận tải trở lại địa phủ quỷ sai ký túc xá hạ. Liền nghe được đi ngang qua quỷ sai nhóm nhỏ giọng nói. Các ngươi nghe nói Liễu Minh Tề Liễu Thượng Quan sự tình sao? Hắn cũng không biết bị ai chơi bị truyền tống đến rạp hát sân khấu kịch thượng. Hắn lại cho rằng chính mình chân chính mà rớt đến quỷ soái trước mặt. Lại là quỳ xuống đất xin tha. Lại là muốn bán đứng địa phủ tình báo tới đổi một mạng, đương nhiên nghe nói. Việc này đều truyền khắp toàn bộ quỷ sai đàn, ngay cả vô thường phán quan bọn họ cũng đều biết việc này. Thật là mất hết chúng ta quỷ sai mặt. Đúng rồi, ta nghe nói hắn lão đại sớm có dự bị dẫn hắn làm vô thường nhiệm vụ. Muốn hắn trước tiên quen thuộc lưu trình, hẳn là tin tưởng hắn có năng lực thi đậu vô thường. Nhưng hiện tại nháo ra một việc này, phỏng chừng sự tình cũng thất bại, có thể hay không làm thượng cấp nhận đồng hắn cho hắn thông qua khảo hạch đều thành vấn đề nhất. Đảng quỷ sai trừ bỏ phải làm ngày thường câu hồn nhiệm vụ ở ngoài, còn sẽ cùng thượng cấp vô thường các đại nhân trước tiên học tập làm vô thường nhiệm vụ. Thuộc về rèn luyện một loại phương thức, cũng sẽ xếp vào thăng cấp vô thường khảo hạch chung, đây cũng là Lăng Dĩ Nhiên lão đại thẩm thu vô. Thường vì cái gì muốn Lăng Dĩ Nhiên thi đậu nhất đảng quỷ sai nguyên nhân. Nàng xem trọng Lăng Dĩ Nhiên, muốn đem người mang theo trên người đề bạt hắn, trở thành nàng chân chính phụ tá đắc lực kỳ thật vô thường nhiệm vụ cùng bình thường quỷ sai nhiệm. Vụ khác nhau không lớn, đều là phụ trách câu hồn. Chỉ là câu hồn đối tượng không giống nhau, vô thường phụ trách chính là yêu quái câu hồn nhiệm vụ. Chính là có yêu quái cấp bậc cao, tu vi không cao quỷ sai căn bản câu không được bọn họ hồn. Vô thường còn có bắt nhiệm vụ, đem chạy trốn hồn phách bắt được trở về, Lăng Dĩ Nhiên một đường nghe quỷ sai nhóm diễu cợt liễu. Minh Tề sự tình trở lại chính mình ký túc xá, đã ở ký túc xá cửa chờ hắn trở về thi dịch đối hắn lộ. Ra đại đại tươi cười, Lăng Dĩ Nhiên mở ra cửa phòng, thi dịch nhanh chóng bổ nhào vào hắn trên giường. Rốt cuộc không nín được lên tiếng cười ha ha, Lăng Dĩ Nhiên giờ khóc giờ cười nhìn hắn, thi dịch cười. Đến không sai biệt lắm khi mới nói. Dĩ nhiên, ngươi cũng không biết Liễu Minh Tề bị truyền tống đến rạp hát sau có bao nhiêu chật vật. Lại là quỳ xuống đất, lại là xin tha. Ta lần đầu tiên nhìn đến hắn như vậy nan kham, chúng ta đã sớm hẳn là cho hắn một cái giáo huấn. Bằng không cho rằng chúng ta dễ khi dễ, Lăng Dĩ Nhiên sớm đoán được Liễu Minh Tề hôm nay sẽ cùng hắn đến dương gian quấy rối. Sáng sớm làm thi dịch cầm đặc cung thuốc lá và rượu thu mua tu vi cao dã quỷ tới phối hợp giúp diễn. Một vở diễn. Cho nên phía trước Lăng Dĩ Nhiên ở dương gian nhìn thấy Liễu Minh Tề kia một khắc khởi đã lặng lẽ. Thông chi địa phủ thi dịch, làm hắn chuẩn bị tốt sân khấu kịch, chiêu huýt quỷ sai nhóm tới xem diễn mới có phía trước Liễu Minh Tề xuống đất quỳ xin tha thiết. Mục Lăng Dĩ Nhiên cong cong môi, ngồi xuống nói, hắn lần này không chỉ có bị người cười nhạo, chỉ sợ cùng vô thường cũng không duyên, thi dịch ngồi dậy trà sát cằm. Ta cảm thấy chúng ta làm được còn chưa đủ, lúc ấy nên làm chúng ta mời đến dã quỷ buộc hắn nói ra hắn biết địa phủ tình báo. Làm hắn liền quỷ sai cũng chưa đến làm, xem hắn về sau còn dám không dám ở chúng ta trước mặt kiêu ngạo thành quỷ kém muốn thiện lương. Hơn nữa thật muốn bức ra Liễu Minh Tề nói ra một ít không muốn người biết bí mật làm cho cả địa phủ. Quỷ đều đã biết. Kỳ chỉnh hắn chúng ta cũng sẽ tao ương, thi dịch ngẫm lại cũng là. Hừ, tính hắn gặp may mắn, Lăng Dĩ Nhiên khẽ cười một tiếng. Lại nói tiếp, có tiền thật tốt à, đều có thể sai sử tu vi cao dã quỷ hỗ trợ. Ha ha, thi dịch đứng dậy vỗ vỗ Lăng Dĩ Nhiên bả vai. Về sau nhà ngươi tiểu bối lại có hảo hóa làm hắn nhiều đưa chút cho ngươi mang về địa phủ. Xem như bồi thường nhiều năm như vậy không có cho ngươi hương tiền giấy, Lăng Dĩ Nhiên chừng hắn. Một cái, đột nhiên, bụng truyền đến đau từng cơn. Mẹ nó, báo ứng tới, Thi Dịch nghi hoặc. Cái gì báo ứng? Lăng Dĩ Nhiên không cùng hắn nhiều lời, trực tiếp vọt vào buồng vệ sinh, nôn. Tiếp theo, một cổ tanh tưởi phiêu ra buồng vệ sinh ngoại, Thi Dịch chạy nhanh siết chặt cái mũi. Ta thao, thật xú, ngươi có phải hay không lại ăn dương gian đồ vật? Không được, ngươi nơi này quá xú. Ta đi về trước, đúng rồi, liền mau đến Quỷ Nguyệt, ngươi liền không cần lại chạy loạn, chờ tới rồi Quỷ Nguyệt, ngươi tưởng ở dương gian như thế nào đãi liền như thế nào đãi. Ta sẽ không quản ngươi, nói xong, hắn bằng mau tốc độ chạy ra phòng, may mắn Lăng Dĩ Nhiên chỉ ăn một chén mì. Phun ra hai cái giờ sau rốt cuộc không hề nôn mửa. Người lại hư thoát nằm ở trên giường nhìn trần nhà. Bỗng nhiên hắn nhớ tới hình phạt kèm theo hắn nơi đó trộm tới quần lót, hắn lập tức ngồi dậy đem quần lót lấy ra tới đếm đếm. Tổng cộng có 8 điều quần lót, có màu trắng, màu xanh biển cùng màu đen, cũng có chứa bột giặt thanh hương hương vị, chờ Lăng Dĩ Nhiên lấy lại tinh thần. Nhìn đến chính mình thế nhưng nghe người khác xuyên qua quần lót. Hắc mặt đem quần lót ném trở lại trên giường. Sau đó đôi tay ôm ngực nhìn quần lót tưởng. Hắn muốn xử lý như thế nào này đó quần lót đâu. DFY, hết chương.